Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2126, chương 2128, kỷ lục thế giới. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu mặc dù có viên phó viện trưởng và Diệp trưởng phòng ở đây. Lâm Uyên vẫn là tự nhiên hào phóng cho Gatewood giới thiệu 912 phòng giải phẫu. Đây là ông chủ Trịnh giao cho mình nhiệm vụ, nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành. Mặc dù lời Tô Vân nói, nhưng Lâm Uyên trong lòng trực tiếp biến thành ông chủ Trịnh an bài. Lớn bên ngoài phòng giải phẫu nàng vậy không có tới mấy lần. Nhưng dù sao phải tùy tiện nói chút gì, nếu không hơn lúng túng. Lâm Uyên dùng thuần thục tiếng Anh giọng Mỹ cho Gatewood giới thiệu 912 phòng giải phẫu. Nói mấy câu sau đó, nàng bắt đầu giới thiệu ông chủ Trịnh đoàn đội. Bất quá cũng may Gatewood rất gấp. Hắn muốn xem giải phẫu ghi âm phát sóng. Xem Trịnh bác sĩ rốt cuộc tại sao nhanh như vậy đã làm xong liền thay gan giải phẫu. Lâm Uyên cụ thể nói gì một chút đều không nghe vào. Đi tới phòng giải phẫu phòng họp. Bên trong ngồi đầy người. Đang mắt nhìn không chớp hình chiếu lên hình ảnh. Giải phẫu vẫn còn tiếp tục, bất quá đã đến gần hồi cuối. Thay gan người bệnh, trong giải phẫu xuất hiện tim mau chóng ngừng. Ở nơi này trùng nghiêm nghị dưới tình huống ông chủ Trịnh như cũ nhanh chóng giải phẫu hoàn thành. Một đám bác sĩ, giáo sư, chủ nhiệm đến hiện ở trong thân thể dopamine cùng tuyến thượng thận làm còn không có thay thế sạch. Sẽ, bọn họ đưa cổ dài. Mắt nhìn không chớp giải phẫu, rất sợ xuất hiện cấp tính bài xích phản ứng. Nhìn livestream hình ảnh bên trái thượng giác các loại máy móc số liệu. Người bệnh bây giờ trạng thái vững vàng, chỉ cùng cuối cùng một cây ống mật nối xong. Giải phẫu thân thể to lớn quá trình liền kết thúc. Sau đó cọ rửa cái gì mọi người cũng không tin ông chủ Trịnh có thể làm ra hoa tới. Không cần phải xem. Hơn nữa khi đó ông chủ Trịnh sợ là đã xoay người xuống đài. Hắn làm giải phẫu thời điểm, bỏ mặc bao lớn giải phẫu, cũng thói quen làm xong bộ phận chủ yếu liền xuống đài. Một điểm này mọi người cũng đều tiếp nhận. Tiến vào phòng họp, Gatewood ánh mắt thấy ông chủ Trịnh trong tầm mắt thuật giá. Liền lại cũng không có biện pháp thu hồi lại. Hiển vi khâu lại, mỗi một kim. Mỗi một đường đều rất hoàn mỹ, tiêu chuẩn, Gatewood cũng làm hiển vi giải phẫu, ở vi mô tầng bên trên giải phẫu hoàn thành, có thể để cho ghép giải phẫu độ hoàn thành cao hơn. Nhưng hắn nhưng chưa có xem qua như vậy hiển vi giải phẫu. Người phẫu thuật giống như là một máy, lạnh như băng, không có bất cứ ba động gì, mỗi một châm kim chân gian cách đều là cố định. Ở phóng đại 10 lần sau đó nhìn qua là như vậy tiêu chuẩn. Có một loại, đại công nghiệp thời đại đẹp. Ghét bác sĩ, mời vào bên trong. Lâm Uyên không nghĩ tới ghét út bỗng nhiên đứng lại. Nàng nhỏ giọng nói đến. Nhưng ghét út trực câu câu nhìn giải phẫu. Không trả lời nàng nói. Nàng gặp ghét út ánh mắt đờ đẫn. Theo thị giác nhìn một cái. Lâm Uyên biết hàng này đang làm gì. Nhanh như vậy, nhanh nhất, Lâm Uyên mơ hồ từ ghét trong miệng nghe được một ít tán bể từ ngữ. Viên phó viện trưởng nghe một mực bên cạnh xem toàn quá trình Trương Lâm chủ nhiệm cho mình rằng. Giải phẫu đi qua, mặc dù là nội khoa chủ nhiệm, nhưng thân thể to lớn người bệnh tình huống sẽ không nói sai. Mới vừa nghe được người bệnh trong giải phẫu tim mau chóng dừng trong nháy mắt. Viên phó viện trưởng vậy rắc được tim mình ngừng đập. Lần này, không liên quan đến tai nạn y tế. Không có chữa bệnh tranh chấp. Tất cả mọi người đều rất thuần túy. Trọng đại như vậy giải phẫu. Ở giữa thủ tục tương đương rườm rà. Liên quan đến và ngoại quốc bệnh viện giữa học thuật trao đổi. Thậm chí báo phê thời điểm. Nghiêm viện trưởng đích thân ra tay đi làm. Nếu như thất bại. 912 cũng làm lớn nhất cố gắng, muốn cầm cái đó trẻ tuổi sinh mạng từ trong vực sâu mò trở về. Nhưng là không có thành công, để tay lên ngực tự hỏi, tuyệt đối sẽ không có áy náy. Nhưng mà giải phẫu có thể thành công, vậy thì tốt biết bao. Người bệnh có thể sống. 912 và bệnh viện Kinh trao đổi hợp tác hoàn toàn mở ra. Tất cả lớn vui mừng. Làm sao xem nếu so với chật vật giải phẫu thất bại tốt gấp 10.000 lần. Còn như truyền thông vậy mặt, đầu ngọn gió tranh kính báo Tân Đế Đô tổng biên tập cũng đi tới bệnh viện. Dẫn đầu cân đối, loại này tránh năng lượng truyền bá, vẫn là lấy một máy giải phẫu độ khó cao thành tựu tái thể. Tuyệt đối không phải vô bệnh rên gì cái loại đó, hết thảy đều rất hoàn mỹ. Nhưng người bệnh tim đập mau chóng dừng trong nháy mắt, tựa hồ cái này xào bông ngâm bị thọt phá. Trương Lâm chủ nhiệm tiếp tục nói, Tô Vân Ấn, ông chủ Trịnh giải phẫu, toàn bộ đoàn đội nghiêm mật phối hợp, rất miễn cưỡng dựa vào kinh màng cơ tim ấn giữ người bệnh tim nhịp đập. Cuối cùng hoàn thành giải phẫu, quá trình không dài, nhưng nghe kinh tâm động phách. Viên phó viện trưởng gặp toàn bộ đội ngũ dừng lại, hắn vậy nghe xong giới thiệu vắn tắt, lập tức và Diệp Khánh Thu đi tới phía trước, ghét út bác sĩ thật là một phút, một giây đồng hồ cũng không muốn cầm tầm mắt rời đi màn ảnh. Từ livestream tầm mắt xem, chỗ tốt rất rõ ràng, giải phẫu đâu ra đấy, thậm chí muốn so với trên bàn mổ xem giải phẫu còn rõ ràng. Lúc này, ông chủ Trịnh khâu lại hoàn cuối cùng một cây ống mật. Bắt đầu nước muối ấm cọ rửa. Thay gan giải phẫu, căn bản tuyên cáo thành công. Viên phó viện trưởng đi tới cửa, mỉm cười nói đến. Ghét giáo sư, giải phẫu rất thuận lợi. Cảm ơn người trợ giúp. Ghét út hấp tấp vừa nói có khẩu âm tiếng Anh. Tốc cực nhanh, để cho người nghe trong gió xốc xếch. Tiểu Lâm. Ghét giáo sư nói gì? Viên phó viện trưởng tựa hồ không có ý thức được lúng túng. Cười hỏi Lâm Uyên, ghét út bác sĩ bảo là muốn xem ông chủ Trịnh quá trình giải phẫu ghi âm phát sóng. Lâm Uyên, đảm nhiệm phiên dịch, giải phẫu đã kết thúc, nhưng đang ngồi tất cả mọi người đều không đi. Bọn họ đối với bệnh viện Kinh tới, được gọi là toàn cầu làm thay gan có thể đứng vào trước ba tên ghét út bác sĩ đặc biệt cảm thấy hứng thú, dẫu sao, đây là một lần kỹ thuật trao đổi. Diệp Khánh Thu lập tức gọi người đi hồi thả ghi âm phát sóng. Nghe được Lâm Uyên phiên dịch sau đó, ghét út lúc này mới bình tĩnh một chút. Tiểu Lâm, hỏi một chút ghét giáo sư có thể hay không nói hiểu một chút giải phẫu. Viên phó viện trưởng bắt hết thảy cơ hội giảng giải một ca giải phẫu, đối với ghét út mà nói căn bản không phải vấn đề gì. Khoảng cách gần xem xét máy này thật nhanh thay gan giải phẫu là hắn nhu cầu cấp thiết nhất, những chuyện khác cũng không có vấn đề. Nhìn xong livestream thì có toàn cầu đứng đầu nhất thay gan chuyên gia làm giảng giải, tất cả mọi người tại chỗ tinh thần đại chấn. Báo Tân Đế Đô ký giả ở tổng biên tỏ ý xuống dọn xong máy quay phim cơ hội vị. Chuẩn bị lưu lại quý báu hình ảnh tư liệu. Bọn họ không hiểu giải phẫu độ khó, nhưng thay gan cái này ba chữ đang bình thường người trong ấn tượng thì đồng nghĩa với là cấp bậc cao nhất giải phẫu. Huống chi còn có toàn cầu đứng đầu chuyên gia đoàn đội mang cung cấp thể tới Đế Đô. Đây là một lần cơ hồ hoàn mỹ tránh năng lượng tuyên truyền. Chữa bệnh cứu người, cao khó khăn giải phẫu, nhân gian lớn yêu. Trong này mỗi một đề tài, chấp bút biên tập cũng cảm thấy có thể viết ra một bài thiên thúc dục người rơi lệ cảo kiện đi ra. 912 văn tuyên ra cảo kiện ở bọn họ xem ra vẫn có chút tháo. Rất nhiều điểm vẫn có thể đi sâu vào khai thác một chút. Nói thí dụ như liên lạc quốc tế đứng đầu chuyên gia đoàn đội. Nói thí dụ như cung cấp thể. Nói thí dụ như rạng sáng 5 điểm thời điểm 912 như thế nhiều giáo sư. Chủ nhiệm thủ ở trong phòng giải phẫu. Liền vì một khi có vấn đề cấp cứu thời điểm có thể hơn một người. Hơn một đôi tay. Giải phẫu thành công tuyên truyền văn án đã đang viết. Hoàng Dương 912 lớn y chân thành tinh thần. Hoàng Dương, dù sao nên Hoàng Dương nhiều chuyện đi. Quay phim cuối cùng điều chỉnh cơ hội vị, góc độ, ghét út thành lúc này nhân vật chính. Các ký giả xem qua giới thiệu vắn tắt, biết vị này là lá gan di chuyển đứng đầu chuyên gia. Là lần này tuyên truyền nhân vật trọng yếu. Rất nhanh, ghi âm phát sóng bắt đầu hồi thả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https tiuyencv.com/tsans/nối-mai-tien-dao/ chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.